Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Đại Bạch Thỏ Kẹo Sữa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức đứng ở Flying Skateboard thượng. Trước người là Tam Lượng bị tắc tràn đầy Ngũ Lăng Tiểu Diện Bao. Không chỉ là như vậy, này Tam Lượng Tiểu Diện Bao mặt sau đều không ngoại lệ đều kéo một cái cố định tiểu xe kéo. Nhìn qua hết sức quê mùa cùng khó coi. Đem đồng hồ thượng Ngũ Lăng Tiểu Diện Bao thao tác giao diện điều ra tới lúc sau. Ngưu Bức lại đem Flying Skateboard thao tác chậm rãi tăng lên tới dưới nền đất mấy chục cm bộ dáng. Như thế đơn giản mấy cái động tác lúc sau, hắn cư nhiên dừng động tác, thật sâu hít vào một hơi, làm trong lòng có chút khẩn trương tâm tình bình phục xuống dưới, rốt cuộc dùng một lần thông qua Tam Lượng Ngũ Lăng Tiểu Diện Bao. Cộng thêm Ngưu Bức như vậy một cái đại người sống, hắn tương đối thượng an toàn hệ số, cũng chỉ là tồn tại lý luận thượng. Như vậy thao tác, so với phía trước đơn giản xuyên qua, chính là có tương đối lớn nguy hiểm. Vì thế là một cái xuyên qua tài xế già, Ngưu Bức khó được có chút khẩn trương lên. Đi ngươi, đang nói chuyện gian, Ngưu Bức trực tiếp đem thời không thông đạo cửa ra vào. Khai ở đệ nhất lượng Ngũ Lăng Tiểu Diện Bao trước mấy thước ở ngoài. Cơ hồ ở trên hư không thông đạo mới ra hiện kia trong nháy mắt. Sắp hàng ở đằng trước kia lượng tiểu diện bao. Liền ở Ngưu Bức điều khiển từ xa hạ. Mang theo động cơ nổ vang. Một đầu chui vào hư không thông đạo. Ngay sau đó, đệ nhị lượng cùng đệ tam lượng tiểu diện bao. Theo sau dùng nhanh nhất độ khai đi vào. Cuối cùng Ngưu Bức ở phòng chừng thời gian hoàn toàn cũng đủ dưới tình huống. Cũng là đem dưới chân Flying Skateboard tăng lên tới tối cao. Theo sát đệ tam lượng tiểu diện bao xe mông. Cùng tiến vào hư không thông đạo. Hai mắt ở hoa mỹ sắc thái trung ngắn ngủi mù sau. Chờ Ngưu Bức lại lần nữa khôi phục thị lực khi. Chung quanh hoàn cảnh đã biến thành hoa thơm chim hót nguyên thủy thời đại vị diện. Ở khôi phục thị lực kia trong nháy mắt. Ngưu Bức đem đầu quay đầu nhìn trở về. Vừa vặn nhìn đến hư không thông đạo cấp thu nhỏ lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất kia một màn. Thật mẹ nó mạo hiểm. Thiếu chút nữa đã bị ở lại bên trong. Đến lúc đó cũng không biết có thể hay không có điểm thịt cha bị dư lại tới. Ngưu Bức trở tay sờ. Soạng một phen ngực. Hiện ngắn ngủn thời gian chung. Chính mình cư nhiên ra đầy người mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái treo ở đỉnh đầu chói lọi mặt trời chói chang. Ngưu Bức rốt cuộc có thể chuẩn xác phân biệt ra lúc này thời gian. Một ngày bên trong ở giữa ngọ thời điểm. Hơn nữa nguyên thủy thời đại vị diện nơi này. Rốt cuộc cũng là tới rồi nóng bức mùa hạ. Hai cái vị diện chi gian nhiệt độ không khí. Cuối cùng không phải kém như vậy thái quá. Mất đi Ngưu Bức điều khiển từ xa lúc sau. Dựa theo phía trước thiết trí. Tam lượng Ngũ Lăng Tiểu Diện Bao tự nhiên cũng là ở xe tải máy tính khống chế hạ. Lập tức đóng cửa động cơ. Bất quá chiếc xe dư thế làm này Tam lượng Tiểu Diện Bao lướt đi trừ bỏ mấy chục mét xa sau. Lại nện ở trên mặt đất. Cũng may này đó Tiểu Diện Bao xuyên qua hư không thông đạo khi. Ngũ Lăng Tiểu Diện Bao cách mặt đất. Bất quá là chỉ có 50 tới cm độ cao. Ở cái này độ cao thượng nện ở bùn trên mặt đất. Đem nguyên bản liền không phải như vậy bề ngoài. Quăng ngã càng thêm khó coi. Nhưng là hẳn là còn có thể khai đến động. Tùy ý kéo ra một chiếc tiểu diện bao cửa xe. Ngưu Bức ngồi vào phòng điều khiển. Quả nhiên cùng đoán trước chung giống nhau. Tiểu diện bao bị thành công động. Chỉ là lại ý đồ điều khiển từ xa khác hai đài tiểu diện bao khi. Hiện không có nửa điểm phản ứng. Phỏng chừng là xe tái máy tính bị quăng ngã ra tật xấu. Vì thế, Ngưu Bức chỉ có thể điều khiển thân ở này lượng tiểu diện bao. Hướng về hắc thạch bộ lạc nơi. Một đường phi hành qua đi. Thực mau, Ngưu Bức liền thấy được hiện đại xã hội bất quá là 2 ngày nhiều thời giờ. Mà trên thực tế đã phân biệt hơn 2 tháng hắc thạch bộ lạc. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Hắc thạch bộ lạc biến hóa cực đại. Đan sen có hứng thú điếu chân nhà gỗ nhỏ. Cơ bản đã che kín thôn xóm chung, sở quy hoạch tốt khu vực, thậm chí có điểm ra ngoài Ngưu Bức dự kiến chính là Ngay cả ở hắn dự tính chung, khả năng muốn bận việc đến mùa thu mới có thể hoàn toàn hoàn công kia nói giản dị mộc chất tường thành. Đều mắt thấy muốn khép lại hoàn công, dư lại kia một chút lượng công việc, cũng chính là giam ba bữa công phu là có thể toàn bộ hoàn công. Ua, này đó gia súc nhóm công tác rất tích cực a. Chẳng lẽ đi Xuân Phong tiết khoe khoang một chút, trang một đợt bước lúc sau, cả nhân sinh thái độ liền bất đồng. Đối một chúng dân bản xứ thủ hạ, có thể dương tính năng động chủ quan, mục đích bản thân ra sức công tác, Ngưu lão gia cảm thấy tương đương vừa lòng. Hắn quyết định, vì chúc mừng hắn lần này trở về, cùng với khen thưởng này đó dân bản xứ nhóm, đợi lát nữa mỗi người viên đường khen thưởng một chút. Lần này hắn trở về cái loại này hoa quả ngạnh đường. Bản địa kia ra shop online đã sớm là đoạn hóa. Vì thế Phương Phương học tỷ đem đơn đặt hàng đổi thành giấy đóng gói đại bạch thỏ kẹo sữa. Thỏa thỏa cao cấp hóa. Sao Ngưu lão gia phi để hắc thạch bộ lạc trên không thời điểm. Đúng là hắc thạch bộ lạc đối với mặt khác bộ lạc tới nói. Cực kỳ xa xỉ cơm chưa thời gian. 1000 nhiều người một đường ngồi xổm khai, nhân thủ một cái đại chậu ăn uống bộ dáng. Từ Ngưu lão gia lúc này góc độ xem qua đi, dị thường đồ sộ, mộc chất trên tường thành, nửa hoàn công trạm canh gác lâu trung vệ binh, tự nhiên là nhận ra Ngưu lão gia độc hữu thần kỳ tọa kỵ. Cho nên không có ra bất luận cái gì báo động trước tin tức. Bất quá ở có chút mắt sắc bộ lạc thành viên, vẫn là hiện Ngưu lão gia trở về. Tức khắc toàn bộ lạc sôi trào lên, chờ Ngưu lão gia đáp xuống ở thôn ngay trung tâm vị trí. Hắn chuyên trúc dừng xe vị thời điểm, toàn bộ lạc nam nữ già trẻ đã bưng đại chén gỗ. Chờ ở xe vị chung quanh, khôi chờ mấy cái bộ lạc cao tầng, cùng với Ngưu lão gia ba cái nữ nô, tự nhiên mà vậy đứng ở đám người đằng trước. Ngưu lão gia người rốt cuộc đã trở lại Nga. Không biết rớt lần này lại mang đến cái gì ăn ngon đồ vật. Trước hết dành trước mở miệng chính là manh muội Tử Tam nha. Ngưu bức nhìn thoáng qua cái này tuổi nhỏ nhất nữ nô. Hiện Tam nha ở hắn rời đi hơn 2 tháng thời gian. Hẳn là quá tương đương dễ chịu. Trên mặt nàng bởi vì nước luộc sung túc dưới tình huống. Nhiều ra một vòng trẻ con phí. Chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá nói thật. Trên mặt nhiều trẻ con phì lúc sau, cái này có một đôi mắt to nữ nô, thoạt nhìn tựa hồ càng manh, tiện tay từ túi quần, móc ra một viên nguyên bản tính toán chính mình ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngưu lão ra ném cho manh muội Tử Tam nha, tiếp theo đối với khôi thét lên, trước dẫn người đem đồ vật dỡ xuống tới, còn có 2 xe như vậy hàng hóa, ta chạy nhanh đi mang lại đây. Nói xong lúc sau. Hắn từ phòng điều khiển lấy ra flying skateboard, lại lần nữa hướng về xuyên qua điểm bay đi. Như thế lặp lại lan lộn nửa giờ, mới đưa dư lại 2 lượng ngũ lăng tiểu diện bao khai lại đây. Hơn nữa theo thứ tự ngừng ở cùng nhau, từng cái quen thuộc, hoặc là xa lạ vật tư, từ xe taxi bị tá xuống dưới, bãi ở thôn trung tâm đất trống thượng, khiến cho bộ lạc chung sở hữu các thành viên kinh hô. Liền tính bọn họ có ngốc, cũng biết lần này trước nay chưa từng có số lượng vật tư. Sẽ làm bộ lạc thực lực càng thêm cường đại. Xuống xe lúc sau, Ngưu bước đi hướng đám người. Đối với đám người trước còn ở lưu luyến liếm môi Tam nha. Trêu ghẹo đến, thế nào, loại này đường hương vị ăn ngon sao? Tam nha nhảy nhót trả lời. Ăn rất ngon, so với kia loại hoa quả ngạnh đường hương vị đều phải hảo. Chính là nhất bên ngoài kia một tầng, hơi chút ngạnh một chút, không phải như vậy dễ tiêu hóa. Nhất bên ngoài một tầng, không phải như vậy dễ tiêu hóa. Ngưu lão ra nháy mắt minh bạch, Tam nha trong miệng nói chính là đại bạch thỏ kẹo sữa đóng gói giấy. Làm bậy a, Ngưu lão ra có chút vô ngữ, đem túi quần còn sót lại mấy viên kẹo sữa đào ra tới. Làm trò mọi người mặt lột ra giấy gói kẹo. Hơn nữa một tay đem giấy gói kẹo ném xuống, sau đó đem kẹo sữa, trực tiếp nhét vào Tam nha miệng nhỏ, vừa mới ý thức được chính mình tựa hồ làm một kiện việc ngốc Tam nha. Tức khắc mặt mày hớn hở lên, đương nhiên, Ba cái nữ nô chi gian Ngưu lão gia luôn luôn là đối xử bình đẳng. Hắn tiếp theo cấp đại nha cùng nhị nha cũng các uy một viên kẹo sữa. Đổi hồi này hai tỷ muội nụ cười ngọt ngào. Cuối cùng Ngưu lão gia có điểm chần chờ. Vẫn là cấp mầu uy một viên. Ngưu lão gia, cũng ta uy ta ăn chút a. Khôi thứ này thiển mặt thấu lại đây. Cực không biết xấu hổ nói đến. Thứ này thu hoạch trả lời là. Ngưu lão gia phách thiên cái mà một đốn chân to bản tử. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.